Chương 4521 trời tối rồi, một, các vị có ý kiến gì không, không bằng nói thẳng ra. Chúc Hoàng thưởng thức thiên lệnh, hắn có thể nhìn ra được, tấm lệnh bài này cũng không tầm thường, trình độ cứng rắn có thể so với thập phẩm chí bảo. Phải biết rằng, bất cứ một loại tài liệu nào có thể luyện chế thập phẩm chí bảo, đều giá trị phi phàm. Cho dù là Trung Sơn thần tộc gia nghiệp lớn, cũng không có bao nhiêu loại tài liệu này, càng đừng nói, noi theo thiên tông. Mang tài liệu đứng đầu bực này dùng để luyện chế vẻn vẹn một tấm lệnh bài đại biểu thân phận. Dù sao tài liệu như vậy nếu có thể luyện chế thành thần binh, có thể tăng cường thực lực chủng tộc trên trình độ thật lớn. Trong đại điện, cường giả khác của Trung Sơn thần tộc, ánh mắt cũng đều đặt ở trên thiên lệnh. Trung Sơn nhận nói, thiên tông thế lớn, Trung Sơn thần tộc ta có thể đặt quan hệ với thiên tông chính là chuyện tốt, hôm nay Thẩm Trường Thanh phái một vị trưởng lão đưa tới thiên lệnh. Nói rõ cũng bằng lòng tiếp nhận tộc ta. Chúng ta làm sao không dứt khoát một chút, trực tiếp mang chút tông di chuyển đến trong thiên lôi vực, hoàn toàn dựa vào thiên tông, mượn nó để thực lực Trung Sơn thần tộc tiến thêm một bước. Việc này ta cũng có cái nhìn tương tự. Một trận chiến lúc trước, thiên lôi vực mai táng rất nhiều cường giả, nghe nó nồng độ linh khí của nó thậm chí so với Trung Châu đại vực còn mạnh hơn 3 phần, nếu có thể lập tông môn ở thiên lôi vực, hẳn có thể khiến Trung Sơn thần tộc ta hưng thịnh. Không sai, trưởng lão khác cũng đều gật đầu phụ họa, đối với điều này đều giữ ý kiến tương tự. Nếu ở trước khi thần cung khai chiến, đối với Trung Sơn thần tộc muốn hoàn toàn đầu nhập vào thiên tông hay không, nội bộ vẫn tồn tại sự phân liệt nhất định. Mặc kệ nói như thế nào, đó cũng là một ván cược lớn. Một khi Trung Sơn thần tộc đặt cược lầm, mang đến hậu quả có thể nghĩ mà biết. Cho dù là về sau Trung Sơn Đông Huyền dẫn dắt cường giả chi viện cổ hoang thần tộc. Cũng có một bộ phận trưởng lão phản đối, nhưng ở dưới tình huống Chúc Hoàng cùng Trung Sơn Đông Huyền nhất trí ý kiến, số ít trưởng lão phản đối cũng không có tác dụng quá lớn. Nhưng bây giờ khác, Thiên Tông đánh lui Thần Cung, nói rõ ở trong chư thiên, cho dù Thần Cung cũng không làm gì được Thiên Tông, càng đừng nói thế lực thần tộc khác. Thiên Tông hôm nay, rõ ràng là có một phần khí tượng của Thượng Cổ Nhân Tộc Hoàng Đình. Năm đó Thượng Cổ Nhân Tộc trấn áp chư thiên. Hoàng Đình càng chiếm toàn bộ Tuyên Cổ Đại Lục, khiến thần tộc khác giận mà không dám nói gì. Bây giờ Thiên Tông chiếm cứ Thiên Lôi Vực, tuy chưa thể giống như Thượng Cổ Hoàng Đình chiếm toàn bộ Tuyên Cổ Đại Lục, nhưng cũng không phải thần tộc khác có thể so sánh. Lúc này nếu có thể dựa dẫm vào Thiên Tông, đối với toàn bộ Trung Sơn thần tộc mà nói, cũng có lợi ích to lớn. Năm đó Trung Sơn thần tộc thời điểm đỉnh phong nhất, cũng chỉ là tiêu chuẩn của một thần tộc bình thường mà thôi. Về sau một vị thần chủ duy nhất ngã xuống, Trung Sơn thần tộc liền ngã khỏi tôn vị thần tộc, tới hôm nay, Trung Sơn thần tộc mới khôi phục sự cường thịnh ngày xưa. Nghiêm khắc mà nói, Trung Sơn thần tộc bây giờ, so với Trung Sơn thần tộc lúc trước mạnh hơn vài phần. Dù sao lúc đó Trung Sơn thần tộc chỉ có một vị thần chủ, nhưng bây giờ Trung Sơn thần tộc đã có 2 vị thần chủ tọa trấn. Không chỉ có thế, càng có rất nhiều thần vương đứng đầu tồn tại trên đời. Tương lai xác suất chứng đạo thần chủ cũng không nhỏ. Cho nên, ở trong mắt cường giả Trung Sơn thần tộc, mục tiêu của bọn họ đã không phải khôi phục vinh quang ngày xưa, mà là muốn tiến thêm một bước, kỳ vọng có một ngày có thể trở thành thần tộc đứng đầu. Hôm nay Thiên Tông ban xuống thiên lệnh, chính là một cái tín hiệu tốt. Cuối cùng, Chúc Hoàng nhìn về phía một vị khác, mở miệng hỏi, Đông Huyền thần chủ thấy thế nào, thiên lôi vực hôm nay chính là tiêu điểm. Bao nhiêu thị tộc thậm chí thần tộc đều muốn mở tông môn ở trong thiên lôi vực, nhưng cũng chưa thể đạt được thiên lệnh. Một ít tán tu lánh đời cũng là như thế, nhưng ngoại trừ thế lực lúc trước tham chiến, đến nay không thấy thế lực khác đạt được thiên lệnh. Hôm nay Trung Sơn thần tộc ta có thể đạt được thiên lệnh chính là cơ duyên to lớn, cái này không đơn giản là hoàn cảnh tu luyện khác nhau, càng quan trọng hơn là ở lại thiên lôi vực, có thể tránh không ít phiền toái. Nếu có một ngày... Thái hư giới cùng với tường lũy chư thiên xuất hiện biến cố gì, thiên lôi vực có lẽ chính là nơi an toàn nhất toàn bộ chư thiên. Trung Sơn Đông Huyền chậm rãi mở miệng. Lời của hắn, khiến cường giả khác của Trung Sơn thần tộc đều vẻ mặt ngưng trọng. Thái hư giới, tường lũy chư thiên. Đây là 2 tai họa ngầm lớn của chư thiên hôm nay. Nếu là không có tình huống lần trước U Minh đột phá tường lũy chư thiên xảy ra, bọn họ có lẽ sẽ không tin tưởng. U Minh có thể phá tan tường lũy chư thiên. Nhưng loại chuyện này đã xảy ra một lần, cũng rất có khả năng sẽ xảy ra lần thứ hai. Hơn nữa, thế cục tường lũy chư thiên hôm nay, ở toàn bộ chư thiên cũng không phải bí mật gì, lượng lớn cường giả U Minh không ngừng tấn công, ý đồ công phá phòng tuyến tường lũy chư thiên, dù có thượng khung thần hoàng cường giả đứng đầu cỡ đó tọa trấn, cũng không thể thật sự giải quyết vấn đề này. Chương 4522 trời tối rồi, 2, sau đó, Chung Sơn Đông Huyền lại nói, lời đồn thiên lệnh chia ra thượng trung hạ ba bậc, trong đó thượng đẳng thiên lệnh tốt nhất, chỉ có thiên lôi thánh địa thái cổ minh các thế lực, cùng với hai đại thần tộc phụ thuộc vào thiên tông mới có, còn lại trung đẳng thiên lệnh, kẻ có thể đạt được cũng ít ỏi không có mấy. Về phần hạ đẳng thiên lệnh tuy là tồn tại kém cỏi nhất trong thiên lệnh, nhưng cũng không tầm thường. Trong tay Chúc Hoàng hôm nay nắm giữ thiên lệnh, không biết là cấp bậc nào. Chúc Hoàng nghe vậy, không khỏi mang lực lượng của mình hội tụ vào trong thiên lệnh, sau một lúc lâu hắn mới cười nói, đây chính là trung đẳng thiên lệnh. Không ngờ thế mà là trung đẳng thiên lệnh, xem ra thiên tông cũng rất coi trọng tộc ta, đáng tiếc không phải thượng đẳng thiên lệnh, phải biết đủ đi, nghe nói lãnh địa tông môn của trung đẳng thiên lệnh, cũng chỉ so với tông môn thần tộc đứng đầu khác kém một bậc mà thôi, so với rất nhiều tông môn thần tộc bình thường còn mạnh hơn rất nhiều. Chung Sơn thần tộc ta xét cho cùng chưa thật sự đầu nhập vào thiên tông, chỉ là ở trong trận chiến này ra tay chi viện mà thôi, có thể đạt được một khối trung đẳng thiên lệnh đã là chuyện vạn hạnh, có trưởng lão tiếc núi không phải thượng đẳng thiên lệnh, nhưng càng nhiều trưởng lão lại hài lòng đến cực điểm đối với trung đẳng thiên lệnh. Đừng nói trung đẳng thiên lệnh. Cho dù hạ đẳng thiên lệnh, cũng là chuyện đáng giá vui sướng. Dù sao bất cứ một khối thiên lệnh nào cũng giá trị xa xỉ, chỉ đáng tiếc là, thiên lệnh rất quý giá, không phải ai cũng có thể đạt được. Bao nhiêu thần tộc cùng cường giả lánh đời, đều muốn đạt được một tấm thiên lệnh khai tông lập phái, cũng không có bất cứ biện pháp nào, thiên tông có thể cho một tấm trung đẳng thiên lệnh, đã ra ngoài bọn họ dự đoán. Cho dù là Chung Sơn Đông Huyền cũng vẻ mặt kinh ngạc, cười nói, vị kia có thể cho một tấm trung đẳng thiên lệnh, nói rõ rất coi trọng đối với tộc ta, cái này coi như một chuyện tốt. Chuyện di dời tông môn, liền do Đông Huyền thần chủ toàn quyền phụ trách. Chúc Hoàng mang tấm trung đẳng thiên lệnh kia trực tiếp giao tới trong tay Chung Sơn Đông Huyền, đối phương là tông chủ Chúc Tông, chuyện như vậy tự nhiên là phải do đối phương đến phụ trách. Đối với điều này, Chung Sơn Đông Huyền cũng không từ chối. Chúc Hoàng nói, hư không vô ngần xuất hiện vấn đề, thần quốc muốn tiếp tục gửi vào hư không xem như một cái hy vọng xa vời, cho dù là về sau thần đạo quy tắc có thể tiếp tục che chở thần quốc, nghĩ hẳn cũng không có bao nhiêu tu sĩ còn dám gửi thần quốc vào hư không. Như vậy, tu sĩ chư thiên phải lấy thân thể chịu tải thần quốc, vì vậy phương diện tu luyện ngày sau chỉ sợ cũng không thể bỏ bê phương diện thân thể. Nếu có thể tìm được một nơi thiên địa linh nồng đậm tu luyện, về sau rèn luyện thân thể liền có thể dễ dàng hơn rất nhiều. Trưởng lão khác nghe vậy, cũng tràn đầy đồng cảm gật đầu. Nếu hư không vô ngần không xảy ra vấn đề, như vậy gửi thần quốc vào trong hư không, khẳng định không có vấn đề gì, nhưng ở dưới tình huống hư không vô ngần xuất hiện vấn đề, cho dù về sau thần đạo quy tắc có thể lại che chở thần quốc, cũng không có bao nhiêu tu sĩ dám gửi thần quốc vào hư không. Rất đơn giản. Thần đạo quy tắc có thể xuất hiện vấn đề một lần, ai lại có thể cam đoan thần đạo quy tắc sẽ không xuất hiện vấn đề lần thứ hai? Lúc trước hư không thần tộc xuất động quy mô, bao nhiêu cường giả đến cả phản ứng cũng không kịp, đã bị trực tiếp phá vỡ thần quốc dẫn tới bản thân ngã xuống, cho dù là thần chủ đứng đầu, cũng không có bất cứ cơ hội nào để phản ứng. Có thể nói, lấy thân thể chịu tải thần quốc, ít nhất có thể cam đoan thần quốc sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện vấn đề. Cho dù là thân thể ngã xuống dẫn tới thần quốc phá diệt, cũng có thể nói là thực lực không đủ, ngã xuống cũng không có lời gì có thể nói. Nhưng mà, bởi thần đạo quy tắc xuất hiện vấn đề, dẫn tới thần quốc trực tiếp bị hư không thần tộc đánh tan, ngã xuống thật sự là quá nghẹn khuất. Trong những hư không ma phá diệt thần quốc kia, có rất nhiều thực lực cũng không tính là quá mạnh, mặt đối mặt giao phong bình thường có thể bị dễ dàng tiêu diệt. Ngã xuống trong tay kẻ yếu cỡ này, rất nhiều cường giả đều không cam lòng. Nhưng nếu muốn thân thể chịu tải thần quốc, như vậy rèn luyện thể phách đó là chuyện quan trọng nhất. Đây này cũng là nguyên nhân chủ yếu, rất nhiều thế lực đều muốn vào thiên lôi vực khai tông lập phái. Thiên địa linh khí hùng hậu, đối với rèn luyện thể phách có lợi ích to lớn. Rất nhanh. Ngay tại thời điểm Chung Sơn thần tộc quyết định di chuyển tông môn đến thiên lôi vực, các thế lực bọn Thái Cổ Minh cân nhắc một chút, cũng quyết định trực tiếp tới thiên lôi vực. Âm âm âm. Hư không chấn động. Một phần khí tức làm người ta tim đập nhanh ở bầu trời truyền đến, khiến hơn phân nửa tu sĩ thiên lôi vực đều biến sắc. Đang lúc bọn họ âm thầm nghi hoặc, đột nhiên phát hiện trời đất tối tăm xuống, như mặt trời cũng biến mất không thấy. Trời sao lại tối rồi? Chẳng lẽ là nhật nguyệt thay đổi, tiến vào thời gian ban đêm rồi? Đùa cái gì chứ, tuyên cổ đại lục nhật nguyệt đồng thiên, nào từng có đêm tối? Có người chấn kinh, cũng có người cười nhạo, nhưng càng nhiều hơn lại là không hiểu. Chương 4523 Một trận chiến tránh cũng không thể tránh được. Một, chính như tu sĩ khác nói, tuyên cổ đại lục nhật nguyệt đồng thiên, chưa từng tồn tại đêm tối, lại càng không tồn tại thời khắc tối nhất. Hôm nay trời đất trở nên tối tăm, chỉ có thể là nguyên nhân khác. Đột nhiên, có người chỉ vào bầu trời, thanh âm nói chuyện cũng không ngăn được run rẩy. Các ngươi xem, nơi đó tựa như có một tòa thành trì. Cái gì? Tu sĩ khác nghe vậy, đều không hẹn mà cùng nhìn về phương hướng đối phương chỉ, đợi tới lúc thấy rõ cảnh tượng nơi đó, con ngươi nhất thời phóng to, trên mặt cũng có sự chấn kinh không giấu được. Thú vị, trong Thiên Tông, Thẩm Trường Thanh cũng nhìn về phía hư không, biểu cảm trên mặt kinh ngạc, sau đó lại mỉm cười. Ám Nguyên đây là mang toàn bộ của cải thái cổ minh đều chuyển tới nhỉ. Ở trong tầm mắt Thẩm Trường Thanh, chỉ thấy cả tòa thái cổ thành đều xuất hiện ở trong hư không, mà ở dưới thái cổ thành, có cường giả một tay nâng thành trì, vắt ngang qua vô cực hư không mà đến. Người này không phải ai khác, chính là minh chủ thái cổ minh Ám Nguyên. Rất hiển nhiên, Ám Nguyên không đơn giản để cường giả thái cổ minh tới Thiên Lôi vực khai tông lập phái, càng mang cả tòa thái cổ thành đều trực tiếp chuyển vào Thiên Lôi vực. Đối với thái cổ thành, Thẩm Trường Thanh cũng rất coi trọng. Vô số năm tháng từ thượng cổ đến nay, bao nhiêu thứ vùi lấp ở dưới bụi bặm năm tháng, thứ thật sự có thể bảo lưu lại đã ít lại càng ít. Thái cổ minh có thể trải qua thượng cổ đại kiếp mà không hủy, có thể kéo dài mãi đến nay, có thể thấy được tòa thành trì cổ xưa này không tầm thường. Hôm nay, Ám Nguyên mang toàn bộ thái cổ thành đều chuyển tới, đây là điều bản thân Thẩm Trường Thanh cũng không ngờ. Nhưng đây cũng là chuyện tốt. Dù sao thái cổ thành có thể cắm rễ ở Thiên Lôi vực, sẽ chỉ tăng cường nội tình của Thiên Lôi vực. Hôm nay toàn bộ Thiên Lôi vực đều của Thiên Tông, Thẩm Trường Thanh tự nhiên sẽ không từ chối loại chuyện tốt này. Lúc này, tu sĩ khác cũng phát hiện điều khác thường. Khi bọn họ nhìn thấy Ám Nguyên nâng toàn bộ thái cổ thành đến, trong mắt cũng tràn đầy chấn động, thái cổ minh không phải thành trì bình thường có thể bằng được, từ trước tới nay bao nhiêu cường giả cũng khó lay động tòa thành trì cổ xưa này mảy may. Bây giờ Ám Nguyên lại có thể trực tiếp nâng nó lên, băng qua mấy đại vực đưa tới Thiên Lôi vực, sao có thể không làm bọn họ chấn động. Cái này cũng từ khía cạnh thuyết minh, thực lực của Ám Nguyên cường đại. Âm. Một tiếng đinh tai nhức óc truyền đến, sau đó mặt đất trung chuyển, giống như địa long lật người. Một tòa thành trì mênh mông đến cực điểm, liền xuất hiện ở trong Thiên Lôi vực. Ngay sau đó, thanh quang chợt xuất hiện. Thanh quang mênh mông không đơn giản bao phủ thái cổ thành, càng mang một khu vực lớn bên ngoài thái cổ thành đều bao quát ở bên trong. Cái này ý nghĩa, cả một khu vực này, đều thuộc về phạm vi lãnh địa của thái cổ minh. Trong phạm vi một khu vực này, thái cổ minh có đủ quyền chấp pháp, có thể tùy ý khu trục trấn áp bất cứ một tu sĩ nào. Ám Nguyên đến chưa được bao nhiêu lâu, lại thấy bầu trời chấn động. Chỉ thấy từng tòa thành trì cổ xưa đều ngang trời mà đến, đặt ở trong Thiên Lôi vực. Kiếm Thành, Quang Tinh Thành. Hai tòa thành trì cổ xưa lệ thuộc Diệt Thần Kiếm Tông cùng Cửu Tinh Tông, cũng bị hai tông trực tiếp di chuyển tới. Tuy hai tòa thành trì này so sánh với Thái Cổ Thành kém hơn một chút, nhưng cũng là thành trì đứng đầu hiếm có. Hôm nay Thiên Lôi vực mới là cường thịnh thật sự, Thiên Tông làm kẻ nắm giữ Thiên Lôi vực, cũng có thể cuồn cuộn không ngừng sưu tập lượng lớn tài nguyên cho mình dùng. Thời gian dài, Thiên Lôi vực liền có thể từng bước kéo giãn chênh lệch với đại vực khác. Thẩm Trường Thanh mỉm cười, lập tức mang một cây linh dược ném vào trong miệng, nhai nuốt một phen liền trực tiếp nuốt vào trong bụng. Linh dược vào bụng. Linh khí ngập trời bộc phát ra, nhưng chỉ một lát thời gian, đã bị lực lượng khí huyết mênh mông trực tiếp mài mòn hủy diệt hết, khiến khí huyết của Thẩm Trường Thanh lại hơi cô động một phần. Cùng lúc khí huyết cô động, tiên lực trong động thiên cũng đã tăng thêm một chút. Chẳng qua, biến hóa như vậy, đối với thực lực của bản thân Thẩm Trường Thanh mà nói không có tác dụng quá lớn. Nhưng hắn cũng không ngại. Bất cứ chuyện gì cũng phải chú ý tích lũy. Sau khi số lượng đạt tới trình độ nhất định, tự nhiên liền có thể dẫn phát chất biến. Linh dược cô động khí huyết rèn luyện thể phách, khí huyết cô động lại có thể bù đắp ngược trở lại động thiên, tăng cường nội tình tiên lực. Thẩm Trường Thanh hôm nay tuy bước vào đạo tiên tầng 10, nhưng tiên lực trong động thiên còn chưa thật sự tới cực hạn. vẫn còn có rất nhiều không gian trưởng thành. Chỉ là linh dược bình thường đối với Thẩm Trường Thanh mà nói không có tác dụng gì, như là linh dược cấp bậc thần vương, hắn ăn hoàn toàn là không có hiệu quả, cũng chỉ có linh dược cấp bậc thần chủ mới có thể mang đến một chút tác dụng mỏng manh. Linh dược đứng đầu trong đó mà nói, hiệu quả sẽ mạnh hơn một chút, về phần linh dược thần quân thì càng rất tốt. Chẳng qua, so sánh với linh dược, thứ Thẩm Trường Thanh càng muốn hơn là thần dược. Bất đắc dĩ thần dược quý hiếm. Bất cứ một cây thần dược nào xuất thế, đều có thể dẫn tới các phe tranh đoạt, chỉ vì thần dược có được vô số diệu dụng. Chương 4524 một trận chiến tránh cũng không thể tránh được. 2. Cho dù là lấy thân phận địa vị Thẩm Trường Thanh hôm nay, dốc hết lực lượng toàn tông, cũng mới sưu tập được vài cây thần dược bình thường. Các thần dược này tuy cấp bậc rất thấp, chỉ là ở tầng diện bậc 1, nhưng Thẩm Trường Thanh sau khi dùng, cũng đạt được lợi ích nhất định. Đổi làm trước kia, Thẩm Trường Thanh muốn đạt được một cây thần dược cũng không dễ dàng, cũng chính là bây giờ Thiên Tông lớn mạnh, mới có thể thu thập được thần dược cho hắn mà thôi. Không chỉ như vậy, Thẩm Trường Thanh cũng bảo Đan Thánh toàn lực luyện chế đan dược, tốt nhất là có thể luyện chế ra đan dược thần chủ đứng đầu, thậm chí thần quân cũng có thể đủ dùng. Chỉ tiếc, đan dược thần quân huyền diệu, Đan Thánh đến nay cũng chưa thể thật sự luyện chế ra, nhưng lấy thủ đoạn luyện đan đứng đầu của đối phương, hôm nay luyện chế đan dược thần chủ cường đại, chính là hoàn toàn không có vấn đề. Nghĩ đến chuyện Đan Thánh, Thẩm Trường Thanh cũng vẻ mặt cảm khái, đan tộc phương diện tu hành không tính là mạnh, nhưng ở phương diện luyện đan thật sự được trời ban. Đan Thánh một thần chủ mới tấn thăng, cũng có thể dựa vào thủ đoạn luyện đan trác tuyệt của mình, trực tiếp luyện chế ra đan dược cấp bậc thần chủ đứng đầu. Nếu có thể cho Đan Thánh một ít thời gian nữa, nghĩ hẳn luyện chế đan dược thần quân cũng không có vấn đề. Đan dược chính là thứ chuẩn bị cho tu hành. Có đan dược phụ trợ tu hành, cùng không có đan dược phụ trợ tu hành, hoàn toàn là hai khái niệm. Chỉ là trước kia muốn luyện chế đan dược thần chủ, cần quá nhiều linh dược, hơn nữa phần lớn đều là cực kỳ quý giá, cho dù là lấy nội tình của Thiên Tông, muốn sưu tập cũng không dễ dàng. Hôm nay Thiên Tông chiếm cứ toàn bộ Thiên Lôi vực, thực lực tăng mạnh, nội tình cũng hùng hậu hơn trước kia rất nhiều. Một ít linh dược lúc bình thường không đạt được, bây giờ đều có thể thoải mái sưu tập, phương diện luyện chế đan dược cũng dễ dàng hơn rất nhiều. Vì thế, Thẩm Trường Thanh hầu như mang lượng lớn đan dược đều cung cấp cho Đan Phong. Mục đích của hắn chính là muốn dùng lượng lớn đan dược, để Đan Thánh ở phương diện luyện đan lại đột phá, vốn theo tu vi Thẩm Trường Thanh tăng lên, đan dược Đan Thánh luyện chế đã theo không kịp bước chân tu luyện của hắn. Nhưng bây giờ, có lượng lớn linh dược đắp vào, khiến Đan Thánh ở phương diện luyện đan lại đột phá, rốt cuộc có thể phát huy tác dụng tương ứng. Hơn nữa Thẩm Trường Thanh rất rõ, nếu có thể bồi dưỡng Đan Thánh lên, lợi ích ngày khác mang đến khó có thể tưởng tượng. Phải biết rằng, đan dược đứng đầu thật sự, một viên đã có thể làm tu vi người ta đột phá, Đan Thánh trước mắt đã có thể luyện chế một ít đan dược không tồi, làm người ta sau khi dùng trực tiếp có thực lực sánh vai thần cảnh. Nếu có một ngày, tu vi luyện đan của Đan Thánh lại đột phá. Nói không chừng một viên đan dược của đối phương, có thể trực tiếp làm người ta có được lực lượng sánh vai thần vương thần chủ, thậm chí sánh vai thần quân cũng có khả năng. Chỉ tiếc, chư thiên đang đào xuống dốc. Cho dù thần cung cũng không có bao nhiêu luyện đan sư đứng đầu, nguyên nhân chủ yếu chính là bồi dưỡng luyện đan sư cần lượng lớn tài nguyên đắp vào không nói, thật sự có thể thành công cũng không có mấy ai. Như là hôm nay đan tộc đã có không ít tu sĩ, nhưng luận thiên phú luyện đan, không ai có thể so được với Đan Thánh. Sau đó, Thẩm Trường Thanh lại nhìn về phương hướng khác. Hôm nay đội chấp pháp đã bước đầu thành lập, có một chút thời gian nữa, trật tự toàn bộ Thiên Lôi vực đều có thể hoàn thiện, đây chính là căn cơ tông môn, tuyệt đối không thể có sai sót. Ngay tại lúc Thiên Lôi vực phát triển đâu vào đấy, trong Thái Hư giới lại là một mảng hỗn loạn. Từ khi Thiên Ma xâm nhập quy mô, Thái Hư giới vực bị phá, toàn bộ Thái Hư giới liền lâm vào trong giết chóc không ngừng nghỉ. Mấy thần cung thực lực tương đối yếu, trực tiếp bị thiên ma công phá, toàn bộ sinh linh sinh tồn tại trong thiên địa thần cung, mặc kệ tu vi cao thấp đều ngã xuống hết. Hôm nay, thần cung còn lại vì phòng ngừa bị thiên ma lần lượt đánh tan, đều mang toàn bộ lực lượng đều co rút lại cùng một chỗ, lấy cái này để chống lại thiên ma. Trong đại điện kiếm thần cung, toàn bộ cường giả thần cung lấy kiếm tôn cầm đầu, hôm nay đều tụ tập ở đây. Ở trước mặt bọn họ, có chí bảo la bàn đồng xanh lơ lửng trên không, nở rộ ra thần quang lấp lánh, bên trên có vô số hình ảnh hiện ra. Những hình ảnh này rõ ràng là cảnh tượng thái hư giới, chỉ thấy trong hình ảnh, rất nhiều thiên ma đang tìm kiếm ở trong hư không, không ngừng vây giết tu sĩ thần cung, bộc phát ra xung đột mãnh liệt với nhau. Có tu sĩ thần cung ngã xuống, cũng có thiên ma bị chém giết. Nhưng nói tóm lại, phe thần cung lâm vào hoàn cảnh xấu. Đột nhiên, hình ảnh một lần nữa biến đổi. Chỉ thấy toàn bộ hình ảnh phân tán đều đột nhiên hủy diệt tiêu tán, sau đó hội tụ thành một hình ảnh hoàn chỉnh. Khi hình ảnh bay ra, đập vào mắt chính là một mảng đại quân khí thế lạnh lùng, sát ý ngút trời, cho dù cách nhau hình ảnh, cũng tràn ngập ở toàn bộ đại điện. Bỗng nhiên, một bóng người khôi ngô chiếu vào mắt lượng lớn cường giả thần cung, khi nhìn thấy khuôn mặt đối phương, không ít thần tôn đều biến sắc. Chương 4525 ức vạn thiên ma đại quân, 1, chiến vương. Kẻ mạnh nhất xuất hiện trong đại quân thiên ma, không ít thần tôn đều từng giao thủ với chiến vương, nhưng cường giả thật sự có thể địch nổi chiến vương có thể đếm trên đầu ngón tay. Đúng lúc này, chiến vương như cảm ứng được cái gì, ngẩng đầu nhìn về phía hư không, vừa vặn đối diện toàn bộ cường giả thần tôn. Nháy mắt tiếp theo, hình ảnh như chịu sự công kích nào đó, trực tiếp tan vỡ ra. La bàn đồng xanh chấn động. Kiếm tôn vung tay, liền thu la bàn đồng xanh vào trong ống tay áo. Hắn nhìn về phía thần tôn khác ở đây, sắc mặt lạnh nhạt, các vị nghĩ hẳn đều đã nhìn thấy, thiên ma một lần này liền quyết tâm muốn tiêu diệt thần cung chúng ta. Trận chiến này tránh cũng không thể tránh, nếu không ngăn được thiên ma, như vậy chờ đợi chúng ta cũng chỉ có diệt vong. Nghe vậy, thần tôn khác sắc mặt khó coi. Bọn họ cũng không ngờ, sự việc sẽ phát triển đến một bước này. Hồn tôn trầm giọng nói, thiên ma tám vị thần tôn ra tay toàn bộ, hôm nay thủy tôn ngã xuống, cho dù là tính cả tử vong thánh địa, chúng ta cũng chỉ có 7 vị thần tôn mà thôi. Hơn nữa trong 8 vị thần tôn thiên ma, cũng có không ít cường giả tồn tại, giống như chiến vương, thực lực mạnh hơn chúng ta rất nhiều. Nếu thật sự bùng nổ quyết chiến, thần cung phần thắng xa vời, đừng nhìn thần cung chỉ ít hơn thiên ma một vị thần tôn, nhưng cường giả cấp bậc này, thêm một vị bớt một vị đều đủ để thay đổi thế cục. Tuy phe thần cung có kiếm tôn cường giả đứng đầu bực này tọa trấn, nhưng phe thiên ma cũng có chiến vương tồn tại cỡ đó. Một điểm này, thần tôn khác cũng rất rõ ràng. Cho nên khi hồn tôn dứt lời, không ít thần tôn đều trầm mặc. Bất tri bất giác, thế cục thần cung đã ác liệt đến mức này, phần thắng xa vời cũng phải chiến, cho dù là chết trận ở thái hư giới, cũng phải kéo cường giả phe thiên ma đồng quy vu tận. Trước kia các ngươi tiết mạng bản tôn không nói cái gì, dù sao thái hư giới vực vẫn còn, thần cung cùng thiên ma tuy khai chiến, nhưng cũng coi như tương đối khắc chế. Nhưng bây giờ khác, thiên ma hôm nay công phá thái hư giới vực, không ngừng tiêu diệt thần cung khác, tâm tư muốn trừ tận gốc thần cung chúng ta rất rõ ràng như lục trần. Các vị lúc này nếu có chút nào do dự nữa, đến lúc đó đánh mất không chỉ là tính mạng mình, càng là tương lai của toàn bộ thần cung cùng chủng tộc. Kiếm tôn tức giận quát. Thần tôn khác thấy vậy, đều vẻ mặt khẽ giật mình. Ở trong ấn tượng của bọn họ, kiếm tôn làm việc tuy bá đạo, nhưng sẽ cực ít tức giận. Nhưng lời hôm nay đối phương nói cũng là sự thật. Thần cung đến một bước này, bọn họ còn có thể lui đến đâu, cho dù là lui về chư thiên, cũng chỉ là uống rượu độc giải khát, chỉ cần thiên ma mở ra cửa vào chư thiên, ở dưới tình huống cùng U Minh trước sau kẹp đánh, bọn họ cũng không có bất cứ phần thắng nào. Trước mắt bày trước mặt thần cung chỉ có một con đường, đó chính là tử chiến. Chỉ cần có thể đánh lui thiên ma, thần cung có thể có cơ hội thở dốc. Lúc này, kiếm tôn lại phất ống tay áo, la bàn đồng xanh ban đầu bị hắn thu vào trong tay áo một lần nữa xuất hiện, hình ảnh bên trên trào ra, một cảnh tượng hỗn độn chợt bày ra. Trước đó không lâu hỗn độn xảy ra dị tượng, như có hỗn độn tà linh cấp bậc thần tôn thai nghén sinh ra, tuy hỗn độn tà linh này chỉ tiết lộ ra một chút khí cơ. Nhưng cũng nói rõ hỗn độn đã xảy ra biến hóa không thể biết trước. Hỗn độn tà linh cấp bậc thần tôn. Thần tôn khác nghe vậy đều biến sắc. Hỗn độn tà linh, đây là một tồn tại phiền toái tương tự thiên ma. Nhưng thiên ma thật ra không khác gì vạn tộc, chỉ là ở trận doanh khác nhau mà thôi, nhưng hỗn độn tà linh lại hoàn toàn khác. Chủng tộc này không có bất cứ linh trí gì đáng nói, tự như chỉ vì hủy diệt mà sinh. Hơn nữa hỗn độn tà linh như vô cùng vô tận, chỉ cần hỗn độn tồn tại, liền có thể không ngừng diễn sinh ra hỗn độn tà linh. Chỉ là hỗn độn tà linh trước kia xuất thế thực lực cũng không tính là quá mạnh, cho dù số lượng rất nhiều, nhưng lấy thực lực thần cung muốn ngăn cản cũng không thành vấn đề. Nhưng mà, nếu thực có hỗn độn tà linh cấp bậc thần tôn xuất thế, hậu quả trong đó dẫn phát liền rất nghiêm trọng. Bởi vì một khi có hỗn độn tà linh cấp bậc thần tôn ra đời, liền ý nghĩa phải có thần tôn trấn thủ mới được, bằng không, tu sĩ khác dưới thần tôn, ở trước mặt hỗn độn tà linh cấp thần tôn, liền không khác nào con kiến. Nếu là hỗn độn tà linh cấp bậc thần tôn xuất hiện, sẽ chỉ làm thế cục thần cung tiến một bước chuyển biến xấu, chẳng lẽ thật là trời muốn diệt thần cung ta hay sao? Biểu cảm trên mặt hồn tôn khó coi. Cho dù hắn là cường giả thần tôn, đối mặt cục diện bây giờ cũng cảm thấy khó giải quyết vô cùng. Vốn hỗn độn tà linh chính là một phiền toái không nhỏ, hôm nay lại có hỗn độn tà linh mạnh hơn thai nghén sinh ra, hoàn toàn không cho thần cung cơ hội thở dốc. Không, hỗn độn tà linh biến hóa chưa chắc đã là một chuyện xấu. Lúc này, hồn tôn đột nhiên mở miệng nói. Nghe được hắn nói, thần tôn khác cũng đều nhìn về phía đối phương. Chương 4526 ức vạn thiên ma đại quân, 2, hồn tôn nói, chúng ta vẫn luôn ngăn cản hỗn độn tà linh, là vì hỗn độn tà linh chỉ vì hủy diệt mà tồn tại. Nếu tùy ý hỗn độn tà linh tàn phá, nhất định phá hủy toàn bộ thái hư giới, thậm chí có khả năng lan đến chư thiên, nhưng chuyện hỗn độn tà linh lan đến chư thiên, chung quy chỉ là suy đoán của chúng ta mà thôi. Nếu thiên ma thật sự không thể ngăn cản, chúng ta sao không dứt khoát buông ra hạn chế đối với hỗn độn tà linh, tùy ý bọn nó phá hủy toàn bộ thái hư giới. Không có thái hư giới, thiên ma cũng không có khả năng lại bước vào chư thiên, nói không chừng bọn họ còn có thể ngã xuống ở trong tay hỗn độn tà linh. Lời của hồn tôn, khiến ánh mắt thần tôn khác lóe lên, buông ra hạn chế đối với hỗn độn tà linh, chuyện này bọn họ cũng là từ trước tới giờ đều chưa nghĩ tới. Dù sao hỗn độn tà linh lấy hủy diệt làm chủ, phàm là nơi hỗn độn tà linh đi qua, tất cả đều sẽ hóa thành hư vô. Ngày xưa chư thiên quy tắc thay đổi, tu sĩ khác muốn tiến một bước nữa chỉ có thể dựa vào thái hư giới sinh tồn. Nếu thái hư giới bị hủy, bọn họ cũng mất đi hy vọng tiến thêm một bước, hơn nữa, ai cũng không thể cam đoan, hỗn độn tà linh ở sau khi phá hủy thái hư giới, sẽ phá hủy chư thiên hay không. Phải biết rằng thái hư giới và chư thiên cũng tồn tại thông đạo. Chỉ là thông đạo này ngày xưa bị một luồng lực lượng ngăn cách, nhưng chỉ cần đạt được thái hư lệnh liền có thể mở ra thông đạo, mạnh mẽ bước vào trong chư thiên. Hơn nữa thực lực đạt tới trình độ nhất định, cũng có thể mạnh mẽ xé rách hàng rào hai giới, chỉ là làm như vậy cần trả giá thật lớn. Đây, chính là nguyên nhân chủ yếu thần cung vẫn luôn chế hành hỗn độn tà linh. Nhưng chính như hồn tôn nói, hỗn độn tà linh sẽ uy hiếp chư thiên hay không, xem như một con số chưa biết. Nhưng thiên ma sẽ gây nguy hiểm cho chư thiên lại là chuyện tất nhiên. Nếu thần cung thật sự không ngăn được thiên ma, như vậy buông ra hỗn độn tà linh nói không chừng thật có thể tranh thủ một đường sinh cơ. Sau một lúc, kiếm tôn chậm rãi nói, để hỗn độn tà linh phá hủy thái hư giới chỉ là hạ sách, không đến một khắc cuối cùng, chúng ta cũng không thể vứt bỏ thái hư giới. Dù sao chư thiên ngoại trừ thần cung, càng có u minh uy hiếp, lời còn chưa dứt, kiếm tôn đột nhiên dừng nói. Ngẩng đầu nhìn về phía hư không ngoài đại điện, một phần kiếm ý đáng sợ từ trên người hắn tuôn trào ra, toàn bộ không gian đều lặng lẽ tan vỡ hủy diệt. Bọn chúng đến rồi, các vị nghênh chiến đi. Ngoài kiếm thần cung, hư không tan vỡ. Một đám cường giả thiên ma lấy chiến vương cầm đầu ngự không mà đến, khí tức ức vạn đại quân cùng đám đông thần tôn hội tụ cùng một chỗ, khiến toàn bộ thái hư giới đều đang run rẩy. Khí tức khủng bố đến cực điểm. Hướng về kiếm thần cung trấn áp hạ xuống, nháy mắt kích hoạt trận pháp phòng ngự kiếm thần cung, nhưng không đến một nhịp thở, trận pháp phòng ngự đã ầm ầm tan vỡ. Toàn bộ tu sĩ kiếm thần cung ở lúc cảm nhận được luồng khí tức này, đều lộ vẻ mặt kinh hãi, cho dù là cường giả thần hoàng, hôm nay đều sắc mặt khó coi. Đúng lúc này, kiếm ý đáng sợ đến cực điểm xé rách hư không, luồng khí thế trấn áp hạ xuống kia đột nhiên tan vỡ. Khi thấy được kiếm ý xuất hiện, ánh mắt lạnh nhạt của chiến vương hơi co lại. Ngươi rốt cuộc xuất hiện rồi. Lẩm bẩm một câu, chiến vương theo bản năng sờ ngực, như nơi đó có vết thương do kiếm mơ hồ đau đớn. Một trận chiến lúc trước, tám vị thần tôn hợp sức, cũng chưa thể chém giết kiếm tôn, ngược lại để đối phương đánh bị thương nặng ba vị thần tôn, thực lực như vậy, khiến chiến vương cũng kiên kỵ không thôi. Hắn phải thừa nhận, nếu là một đấu một, mình không phải đối thủ của kiếm tôn. Chẳng qua, chiến vương nhìn về phía thần tôn khác bên cạnh, hôm nay tám vị thần tôn phe mình một lần nữa đích thân tới, càng điều động toàn bộ lực lượng đại quân tiến đến, đủ để hoàn toàn tiêu diệt thần cung, cho dù là kiếm tôn mạnh nữa, đối phương cũng chỉ có một mình mà thôi. Về phần thần tôn khác, ở trong mắt chiến vương căn bản không thể đánh đồng với kiếm tôn. Trận chiến này chỉ cần chém giết kiếm tôn, vấn đề còn lại đều không tính là vấn đề. Âm. Giờ phút này, không gian tan vỡ. Có bóng người áo trắng đạp vỡ hư không mà đến. Khi thấy đối phương xuất hiện, sắc mặt của phe thiên ma đều không tự chủ được trở nên ngưng trọng. Ngươi, đang lúc chiến vương chuẩn bị nói cái gì, chỉ thấy hư không một lần nữa tan vỡ, từng thân thể vĩ ngạn đạp không mà ra, khiến nụ cười trên mặt kẻ trước trực tiếp cứng nhắc. Hoàng tôn. Thánh tôn. Từng cái bóng dáng xuất hiện, đều là tồn tại chiến vương rất rõ ràng. Không có cách nào cả. Bọn họ cùng thần cung chém giết mấy ngàn vạn năm, đối với những thần tôn này đều sao lại xa lạ, chiến vương vốn định đi vây giết kiếm tôn trước rồi nói sau, nhưng không ngờ trực tiếp chọc vào ổ thần cung, thế mà toàn bộ thần tôn đều ở trong kiếm thần cung, trong đó bao gồm vị ma tôn kia của tử vong thánh địa cũng có mặt. Nếu nói kiếm tôn là tồn tại chiến vương kiên kỵ nhất, như vậy ma tôn hẳn có thể xếp đến thứ hai. Chấn động qua đi, chiến vương cũng rất nhanh bình tĩnh lại. Chương 4527 ngươi đột phá rồi. 1. Hắn nhìn về phía các cường giả bọn kiếm tôn, biểu cảm trên mặt lạnh lùng dữ tợn, không ngờ các ngươi thế mà đều có mặt, như thế cũng tốt, tiết kiệm cho bổn vương rất nhiều thời gian. Chỉ cần mang các ngươi tiêu diệt hết, tu sĩ thần cung còn lại cũng sẽ không đáng lo. Hưu chết về tay ai còn chưa biết. Sắc mặt kiếm tôn lạnh lùng, ánh mắt từ đầu tới cuối đều dừng ở trên thân chiến vương, đối với thiên ma đại quân phía sau hắn coi như không thấy. Dưới thần tôn đều là con kiến, chỉ cần có thể chém giết cường giả cấp bậc thần tôn bọn chiến vương, tu sĩ còn lại đều không đáng lo. Cho nên, ở khoảnh khắc dứt lời, kiếm tôn đã dẫn đầu ra tay, kiếm đạo quy tắc huy hoàng như thực chất, toàn bộ thái hư giới đều như phát ra tiếng ong ong. Kiếm cương quấy động hư không tinh hà, khí tức tiết lộ ra khiến làn da chiến vương cũng mơ hồ sinh đau. Giết, chiến vương giận dữ quát một tiếng, khí huyết trên thân ngút trời. Có thân hình vĩ ngạn từ trong huyết khí ngưng tụ sinh ra, sau đó liền thấy hắn tung ra một cú đấm, lực lượng cực hạn phá diệt vạn pháp, va chạm với kiếm cương. Trong tích tắc, màu máu tan vỡ. Chiến vương hừ một tiếng, làn da nắm tay phải tan vỡ, xương cốt bên trong có màu vàng nồng đậm, nhưng trong thời gian ngắn, thương thế đã khôi phục hoàn toàn. Chiến vương bước ra một bước, lực lượng tần diện thần tôn bùng nổ hết, hai nắm đấm phá trời, hướng về kiếm tôn đánh giết. Hư không tan vỡ. Quy tắc tịch diệt. Địa thủy hỏa phong điên cuồng trào ra, có thiên địa thai ngén sinh ra, lại có thiên địa lâm vào tịch diệt, vô tận thế giới tan vỡ hội tụ thành dòng lũ diệt thế. Kiếm tôn đối với điều này không hề sợ hãi, trong khoảnh khắc đã chém giết với chiến vương, hai bên đều có thể xưng cường giả đứng đầu trong thần tôn, khi thực sự toàn lực chiến một trận, lực lượng bùng nổ ra khiến thần tôn khác đều âm thầm kinh hãi không thôi. Nghe đại danh ma tôn đã lâu, chính là kẻ mạnh nhất dưới kiếm tôn, hôm nay bổn vương liền đến lĩnh giáo một phen. Một vị thần tôn trận doanh thiên ma mang ánh mắt nhìn về phía ma tôn, trên mặt người sau hiện ra một nụ cười, chỉ là thấy thế nào dữ tợn đáng sợ như thế đó. Ngươi sẽ hối hận làm ra lựa chọn này, bổn vương hối hận hay không, liền xem ngươi có cái bản lãnh đó hay không. Ánh mắt nham linh vương cũng lạnh như băng, thân hình trong nháy mắt biến mất ở trong hư không. Cùng lúc đó, ma tôn chỉ thấy không gian trước mắt tan vỡ, có một luồng lực lượng đáng sợ càn quét đến, thấy được tình cảnh cỡ này, hắn cũng không hề sợ hãi, đánh ra một chưởng, lòng bàn tay có lực lượng hắc quang nở rộ ra, như nuốt chửng chư thiên hoàng vũ, nháy mắt đã mang luồng lực lượng kia mài mòn hủy diệt hết. Ngay sau đó, ma tôn lại đánh ra một chưởng, màn nhằm linh vương từ trong hư không bước ra, cửu u minh trượng đột ngột xuất hiện, tịch diệt tử quang khiến lông mày nhằm linh vương giật giật. Bất hủ thánh binh. Đây là nguyên nhân chủ yếu ma tôn có thể trở thành thần tôn mạnh nhất dưới kiếm tôn. Ở lúc kiếm tôn chưa bước ra một bước kia, thực lực ma tôn thậm chí không kém gì kiếm tôn, nhìn tịch diệt hắc quang thổi quét đến, nhằm linh vương sắc mặt nghiêm túc, lực lượng huyết khí mênh mông đang xen ở trong hư không, không gian hóa thành vách ngăn không thể phá vỡ. Nhưng khi hắc quang đánh đến, vách ngăn ngưng tụ toàn bộ lực lượng của nhằm linh vương cũng tan vỡ từng tấc một. Sắc mặt nhằm linh vương nhất thời biến đổi, không chút nghĩ ngợi liền lấy ra một cổ đỉnh ngọc thạch, lực lượng hùng hậu trấn áp xuống, khiến lực lượng hắc quang còn lại hủy diệt hết, tuy chặn được một đòn của ma tôn, nhưng trên mặt nhằm linh vương lại không có một chút nét vui mừng nào. Chỉ vì thực lực của ma tôn, so với thời điểm một lần giao thủ trước như trở nên mạnh hơn. Ngay lúc này, thần tôn khác cũng đồng loạt ra tay, hướng về phe thiên ma chém giết. Cùng lúc đó, thiên ma đại quân cũng hướng về kiếm thần cung chém giết. Cường giả cấp bậc thần tôn giao thủ, không phải bọn họ có thể can thiệp, mục đích chủ yếu của bọn họ chính là tiêu diệt kiếm thần cung. Khí tức mạnh mẽ bộc phát ra, có thần hoàng từ trong kiếm thần cung bước ra, kiếm đạo huy hoàng trảm thiên diệt địa, trong khoảnh khắc đã mang mấy vạn tu sĩ thiên ma chém giết hết. Thanh thế như vậy, khiến không ít tu sĩ thiên ma đều biến sắc. Thiên ma nho nhỏ, cũng dám đến xâm phạm kiếm thần cung ta. Thất phách thần hoàng ánh mắt lạnh lùng, cho dù thiên ma đại quân trước mắt không đến xuể, cũng chưa khiến hắn động dung mảy may, chỉ là chưa có bất cứ tu sĩ nào phát hiện, một mảng kiên kỵ nhỏ bé không thể tra xét, từ đáy mắt thất phách thần hoàng chợt lóe rồi biến mất. Thiên ma đại quân trước mắt chưa khiến hắn cảm thấy sợ hãi, nhưng lại khiến thất phách thần hoàng âm thầm chấn động. Từ khi nào, nhiều thiên ma đại quân như vậy, có thể ở dưới tình huống không kinh động bất cứ tu sĩ nào, trực tiếp giết đến cửa kiếm thần cung. Trước kia có thái hư giới vực làm hàng rào tiền tuyến, bất cứ thiên ma đại quân nào muốn vượt qua tường lũy chư thiên, không nói hoàn toàn không có khả năng, chỉ có thể nói phi thường khó khăn. Nhưng từ khi thái hư giới vực tan vỡ, thần cung không có phòng tuyến đáng nói nữa. Hôm nay mới có cục diện ức vạn thiên ma đại quân tới thần cung. Chương 4528 ngươi đột phá rồi. 2. Trận chiến này chỉ sợ khó có thể dễ dàng vượt qua rồi. Trong mắt thất phách thần hoàng hừng hực sát ý, ức vạn đại quân, trong đó cường giả bước vào thần hoàng cảnh giới cũng có không ít. Một phần lực lượng như vậy tấn công kiếm thần cung, cho dù là nội tình kiếm thần cung hùng hậu nữa, cũng khó có thể ngăn cản. Trừ phi, có thể có đại quân thần cung khác đến cứu viện. Nhưng từ tình huống trước mắt mà nói, cho dù thực có cường giả thần cung khác đến, cũng không nhất định có thể có bao nhiêu phần thắng. Dù sao, hành động này của thiên ma, ý định muốn tiêu diệt kiếm thần cung rất rõ ràng như lột trần. Tuy phần thắng của thần cung không lớn, thất phách thần hoàng cũng không sợ hãi, khi thấy rõ thế cục trước mắt, hắn đã lại lần nữa ra tay. Thần hoàng đứng đầu ra tay, lực lượng mênh mông cuồn cuộn phá vỡ ức vạn dặm hư không, rất có ý tứ mang toàn bộ thiên ma tiêu diệt hết. Rất nhanh, phe thiên ma cũng có thần hoàng đạp không mà ra, hướng về thất phách thần hoàng chém giết. Một bên khác, cường giả khác của kiếm thần cung cũng hoàn toàn chém giết với thiên ma đại quân, hai bên va chạm, cục diện hầu như bày ra thế cục nghiêng về một phía. Không phải nói thực lực của kiếm thần cung không mạnh, mà là thực lực của ức vạn đại quân thiên ma quá mức đáng sợ, số lượng cường giả ẩn chứa trong đó, hoàn toàn không phải kẻ trước có thể bằng được. Ông, kiếm ý phá vỡ không gian. Có thần quân thiên ma chỉ cảm thấy cổ chợt lạnh, sau đó liền thấy đầu to như cái đấu rơi xuống, lượng lớn máu phun trào ra, khiến tu sĩ thiên ma khác đều biến sắc, không chờ bọn họ phản ứng, lại có mấy đạo kiếm quang cắt qua hư không, chém giết từng vị tu sĩ. Rất nhanh, hành động này liền đưa tới cường giả thiên ma khác chú ý, thần quân nho nhỏ cũng dám giết sĩ tốt trong quân ta, muốn chết. Tiếng trống giận dữ truyền đến, khí tức khủng bố đến cực điểm bùng nổ. Một thần tướng mặc giáp vàng đạp vỡ hư không, một thanh thần đao chém xuống, vô số kiếm ý phá diệt, muốn chém giết cường giả kiếm thần cung ra tay. Kẻ sau thấy vậy, vẻ mặt không chút hoang mang, từng đạo kiếm ý ngang trời hóa thành một phương kiếm vực buông xuống, thế mà trực tiếp hủy diệt một đao mang theo sự giận dữ kia. Là ngươi. Lúc này, thần tướng giáp vàng cũng nhìn thấy kẻ ra tay rốt cuộc là ai. Bản tướng nhớ ngươi tên là Hạ Vũ phải không, một thiên kiêu của kiếm thần cung. Không ngờ ngươi đột phá cảnh giới thần quân chưa bao lâu, hôm nay đã bước vào thần quân tầng 4, thiên tư trái lại thật sự không kém. Chỉ tiếc, thiên kiêu ngã xuống không tính là thiên kiêu thật sự, thực lực thần quân tầng 4 xét cho cùng là quá yếu. Không ít sĩ tốt trong quân ta đều ngã xuống trong tay ngươi, hôm nay liền do bản tướng đánh chết ngươi, lấy cái này tế điện vong hồn sĩ tốt quân ta. Lúc thần tướng giáp vàng nói chuyện, đã hướng về Hạ Vũ chém giết, hắn là cường giả thần quân tầng 7. Tự nhiên không sợ một tên thần quân tầng 4 nho nhỏ, cho dù đối phương là thiên kiêu lại như thế nào, thiên kiêu mình chém giết cũng không phải một hai tên. Lại nói, có thể làm tướng lĩnh đại quân, bản thân thần tướng giáp vàng cũng là thiên kiêu, thực lực không phải thần quân tầng 7 bình thường có thể bằng được. Thần quân tầng 7. Sắc mặt Hạ Vũ ngưng trọng, nhưng trong mắt cũng không thấy sợ hãi khủng hoảng, có chỉ là vô tận sát ý lạnh như băng, vào thái hư giới mấy trăm năm. Hắn to nhỏ đâu chỉ hơn 1000 trận chiến, trong đó cường giả thần quân tầng 7 cũng không phải chưa từng giao thủ, cho dù là cường giả thần hoàng cũng từng đối mặt. Đương nhiên, một lần đó tranh phong với thần hoàng, kết cục chính là suýt nữa bị đối phương một chưởng đập chết. Nếu không phải kiếm thần cung có thần hoàng kịp thời ra tay cứu viện, Hạ Vũ sớm từ trăm năm trước đã ngã xuống, nhưng cũng chính bởi vì trải qua vô số chém giết, Hạ Vũ tu hành mới có thể thế như trẻ tre, từ đột phá thần quân lại tới bây giờ thần quân tầng 4, chỉ dùng ngắn ngủn mấy trăm năm thời gian. Đổi làm thần quân thiên phú bình thường, muốn tu luyện đến cảnh giới bực này, ít thì cần mấy chục vạn năm, lâu thì thậm chí mấy trăm vạn năm cũng có khả năng. Cho dù là thiên kiêu muốn đột phá, cũng ít nhất mấy vạn năm mới có thể thành công. Hạ Vũ có thể nhanh như vậy đột phá, đã là có nhân tố thiên phú của bản thân ở bên trong, nguyên nhân chủ yếu còn lại chính là ở trong chiến đấu chém giết đốn ngộ. Chiến tranh thường thường là tàn khốc nhất, nhưng cũng là cơ duyên rèn luyện tu sĩ nhất. Hôm nay, thần tướng giáp vàng của thần quân tầng 7, tuy cho Hạ Vũ áp lực rất lớn, nhưng hắn cũng có nắm chắc chém giết đối phương. Cường giả tranh phong. Bất luận thực lực mạnh yếu, ít nhất phải có lòng tin tuyệt đối. Chính như thần tướng giáp vàng có nắm chắc chém giết Hạ Vũ, kẻ sau cũng tương tự có nắm chắc chém giết kẻ trước. Nửa ngày thời gian, tình hình chiến đấu càng thêm thảm thiết. Cho dù kiếm thần cung cường giả đông đúc, nhưng cũng không chống đỡ được ức vạn đại quân thiên ma, chỉ là nửa ngày thời gian, đã có lượng lớn cường giả ngã xuống. Đúng lúc này, hư không chấn động. Từng đám tu sĩ đại quân thần cung khác rốt cuộc đến, theo đại quân thần cung khác tham chiến. Áp lực của kiếm thần cung nhất thời giảm bớt rất nhiều. Chương 4529 dị tượng liên tiếp, một, kiếm quang thảm thiết, một kiếm ẩn chứa tín niệm nhất định phải chết, nháy mắt phá vỡ hộ thể cương khí của thần tướng giáp vàng, nhìn một kiếm chiếu vào mi mắt, trong mắt kẻ sau hiện ra một mảng kinh sợ. Không có do dự. Thần tướng giáp vàng cắn răng chém ra một đao, muốn lấy mạng đổi mạng, bức bách Hạ Vũ lui về. Nhưng điều đáng tiếc là, Hạ Vũ đối với một đao chém tới coi như không thấy, đợi tới lúc trường đao chém xuống, một kiếm tất sát của hắn tới mặt thần tướng giáp vàng. Phốc! Hai thanh âm cắm vào thịt truyền đến, chỉ thấy nửa thần thể của Hạ Vũ tan vỡ, lượng lớn máu tươi phun trào ra. Cùng lúc đó, đầu thần tướng giáp vàng bị xuyên thủng. Kiếm khí đáng sợ hoàn toàn nghiền nát cái đầu, sinh cơ cũng nhanh chóng tiêu vong, thiên ma tu sĩ khác nhìn thấy thần tướng giáp vàng ngã xuống. Đều biến sắc hẳn, ánh mắt nhìn về phía Hạ Vũ tràn ngập kinh sợ. Thần tướng giáp vàng làm cường giả thần quân tầng 7, thực lực không tầm thường, Hạ Vũ kém đối phương mấy tiểu cảnh giới, có thể liều mạng bị thương nặng chém giết hắn, thực lực như thế càng làm người ta kinh hãi. Nhưng cũng có thần quân thiên ma, ở lúc nhìn thấy nửa thần thể của Hạ Vũ tàn phá, trong mắt có sát ý lạnh lẽo hiện lên, kẻ này đã bị thương nặng, giết hắn, nhất định có trọng thưởng. Giết! Mấy vị thần quân không hẹn mà cùng đồng loạt hướng về Hạ Vũ đánh tới. Sắc mặt kẻ sau hơi tái nhợt, trực tiếp nuốt vào một cây linh dược đứng đầu, năng lượng mênh mông bùng nổ ở trong cơ thể, khiến thần thể tàn phá của Hạ Vũ nhanh chóng khôi phục. Không đến một nhịp thở, toàn bộ thương thế đều phục hồi như cũ. Một màn này, khiến mấy vị thần quân ra tay con ngươi co rụt lại, trong mắt không khỏi hiện ra một mảng kinh sợ, nhưng phần kinh sợ này, rất nhanh đã hóa thành sát ý kiên định. Thương thế cỡ đó cực kỳ nghiêm trọng, bọn họ không tin một cây linh dược có thể hoàn toàn khôi phục, đối phương bây giờ nhất định bị thương nặng, thực lực thua xa thời kỳ đỉnh phong. Nếu có thể chém giết một vị thiên kiêu đứng đầu của kiếm thần cung, công lao trong đó là không nhỏ. Cần biết, trong thiên ma quân có rất nhiều danh sách tất sát, những danh sách này ghi lại đều là cường giả đứng đầu trong thần cung, hoặc là thiên kiêu yêu nghiệt có tiềm lực trở thành cường giả đứng đầu. Hạ Vũ làm thiên kiêu của kiếm thần cung. Rõ ràng ở trong hàng ngũ. Muốn giết bổn tọa, liền thấy các ngươi có cái bản lãnh đó hay không? Khuôn mặt tái nhợt của Hạ Vũ một lần nữa trở nên hồng hào, nhìn về phía mấy vị thần quân đánh tới, sát ý trong mắt lạnh lẽo. Nháy mắt tiếp theo. Kiếm khí tung hoành, kiếm ý thảm thiết đến cực điểm xuyên qua hư không, bao phủ mấy vị thần quân ở bên trong. Bạch ngọc cổ đỉnh tan vỡ, tịch diệt hắc quang xuyên thủng quy tắc đạo vận. Hung hăng đánh lên trên thân nham linh vương. Một đòn mang theo sự giận dữ của ma tôn, lại thêm lực lượng của cửu U Minh Trượng, dù là lấy thực lực nham linh vương cũng hoàn toàn không ngăn được. Ngực xuyên thủng, trong lỗ thủng dữ tợn, trái tim đã hóa thành bột phấn, thương thế như vậy đối với thần tôn mà nói không tính là vết thương trí mạng, nhưng lực lượng tịch diệt trên vết thương cũng không ngừng ngăn cản Nham Linh Vương tự mình khôi phục, khiến hắn nháy mắt bị thương nặng. Đây là tiền vốn ngươi khiêu chiến bản tôn sao? Ma Tôn như khí thế ngập trời đạp không mà đến, ánh mắt nhìn về phía Nham Linh Vương tràn ngập châm chọc. Kẻ sau sắc mặt khó coi, trong mắt mơ hồ cũng có một phần kinh sợ, ngươi đột phá rồi, lấy thực lực của Ma Tôn, cho dù có Cửu U Minh Trượng trong tay, cũng không có khả năng nửa ngày thời gian đã đánh bại mình, hơn nữa là khiến bản thân bị thương nặng. Chỉ có tu vi đối phương lại đột phá, bước vào cùng tiêu chuẩn với Kiếm Tôn, mới có thể làm được một bước này. Không sai, bản Tôn đã sớm đột phá, mà ngươi sẽ trở thành thần Tôn đầu tiên bản Tôn chém giết sau khi đột phá. Khóe miệng Ma Tôn nhếch lên nụ cười tàn phá, ngay tại lúc hắn chuẩn bị chém giết Nham Linh Vương, chỉ thấy trong hư không có cái đầu cực lớn rơi xuống, đồng thời truyền đến một tiếng rống giận không dám tin. Hoàng Tôn, ngươi sao dám như thế, ầm ầm ầm. Trong hư không chư thiên, có đại đạo quy tắc hiện ra, vô cùng vô tận lực lượng quy tắc hóa thành một con vân long ức vạn trượng. Chỉ thấy vân long uốn lượn, phát ra một tiếng kêu trên thê lương. Nháy mắt tiếp theo, liền thấy vân long tán loạn, quy tắc ngập trời càng quét mãnh liệt, vạn đạo quy tắc giờ phút này cũng đều bày ra. Đại đạo băng hà. Vạn đạo gào thét. Mưa máu tàm tả bao trùm chư thiên. Toàn bộ sinh linh hôm nay đều cảm nhận được một trận bi thương không kể. Giờ khắc này, chư thiên chấn động. Từng vị cường giả nhìn về phía hư không chư thiên, trong mắt có biểu cảm kinh hãi muốn chết. Có thần tôn ngã xuống, trong thiên lôi vực, Thẩm Trường Thanh nhìn mưa máu từ trên trời rơi xuống, cùng với cảm xúc bi thương nhàn nhạt kia ở đáy lòng, khiến hắn rõ đây là dị tượng thần tôn ngã xuống. Từ khi đại kiếp mở ra đến nay, đây là vị thần tôn thứ ba ngã xuống. Trước có thần tôn của Đao Thần Cung, sau có thần tôn của Ngũ Hành Thần Cung, lại đến bây giờ, là vị thần tôn thứ ba ngã xuống, chỉ nhìn quy tắc biến ảo mà thành Vân Long, Thẩm Trường Thanh liền biết, thần tôn ngã xuống không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn chính là vị lão tổ kia của Vân Thần Cung. Chương 4530 dị tượng liên tiếp, 2, Vân Tôn ngã xuống, nói rõ tình hình chiến đấu của Thái Hư Giới nhất định kịch liệt đến trình độ nhất định, thần cung có thể chống đỡ được thiên ma hay không. Bây giờ cũng là một con số chưa biết. Nếu là thần cung thua, thiên ma xâm nhập, thiên tông cũng phải chuẩn bị sẵn sàng, sắc mặt Thẩm Trường Thanh biến ảo. Vân Tôn ngã xuống, hắn không quá để ý, Vân Thần Cung nghiêm khắc mà nói, cũng là kẻ địch của nhân tộc cùng thiên tông, tổn thất một vị thần tôn, nếu là ở thời điểm bình thường, tự nhiên là một chuyện tốt. Nhưng ở trên thời điểm mấu chốt hôm nay, ngã xuống một vị thần tôn cũng không phải một tin tức tốt. Ngay lúc này, chư thiên chấn động lần nữa. Như dị tượng vừa rồi, hôm nay lần thứ hai bày ra. Trong thời gian ngắn, chư thiên xôn xao. Thẩm Trường Thanh chợt biến sắc hẳn, Hồng Tôn cũng đã ngã xuống. Trước có Vân Tôn ngã xuống, bây giờ không đến một lát thời gian, lại ngã xuống một vị cường giả thần tôn, hắn có thể khẳng định, Thái Hư Giới nhất định là đã xảy ra một số biến cố nào đó không thể biết trước. Bằng không, sao có thể trực tiếp ngã xuống hai vị thần tôn? Giờ khắc này, toàn bộ cường giả chư thiên đều bị kinh động, toàn bộ tuyên cổ đại lục cũng chấn động không thôi. Trong thiên lôi vực, địa phương từng là nơi tông môn đứng đầu trú đóng, hôm nay là chỗ của Hoàng Đình. Cổ Hưng ở sau khi mang nơi đây làm căn cơ Hoàng Đình, liền trực tiếp xây thành ở đây, mang nó làm quốc đô Hoàng Đình ở tuyên cổ đại lục. Trong Hoàng Cung, mưa máu cũng không thể ngăn cản. Khuôn mặt Cổ Hưng xưa nay ổn trọng, hôm nay cũng có biểu cảm chấn động khó có thể che giấu. Đại đạo băng hà, vạn đạo rên rỉ, cái này ở trong rất nhiều dị tượng Thẩm Trấn Thủ nói, hẳn là thuộc về dị tượng thần tôn ngã xuống. Chẳng lẽ một lát thời gian của thần cung, đã ngã xuống hai vị thần tôn? Hai vị thần tôn ngã xuống. Dù là lấy Cổ Hưng cũng không tránh khỏi cảm thấy kinh hãi. Dù sao mặc kệ ở thượng cổ hay hôm nay, cường giả thần tôn đều là tồn tại thật sự ở tuyệt đỉnh. Bây giờ một hơi ngã xuống hai vị thần tôn. Không cần nghĩ cũng có thể rõ, Thái Hư Giới nhất định là có biến cố lớn, biến cố bực này có thể khiến thần tôn ngã xuống, nói không chừng cũng sẽ uy hiếp đến tuyên cổ đại lục. Nhân tộc thật không dễ dàng đi ra khỏi Trường Thanh Giới, Cổ Hưng không hy vọng nhân tộc dừng lại ở đây. Nghĩ đến đây, hắn trực tiếp triệu tập toàn bộ cường giả Hoàng Đình ở quốc đô tiến đến. Trên đại điện, Cổ Hưng nói thẳng, thiên địa dị tượng vừa rồi chư khanh đều đã thấy rõ. Đây chính là dị tượng thần tôn ngã xuống, lời đồn thần cung chỉ có 7 vị thần tôn tồn tại trên đời, hôm nay một hơi ngã xuống 2 vị, Thái hư giới nhất định là có biến cố kinh thiên. Lời của Cổ Hưng khiến cường giả khác của Hoàng Đình biến sắc hẳn. Dị tượng thần tôn ngã xuống, đối với bọn họ mà nói cũng là lần đầu tiên nghe nói. Thương Bắc nhíu chặt lông mày, nếu là lời Nhân Hoàng nói không giả, như vậy thần tôn ngã xuống, nói rõ thế cục thần cung Thái hư giới không thể lạc quan, thậm chí có khả năng toàn diện tan tác. Nếu là thiên ma tiêu diệt thần cung, tất nhiên bước vào chư thiên, nhân tộc chúng ta cũng khó may mắn thoát khỏi. Không sai, đây cũng là chỗ bổn hoàng vẫn luôn băn khoăn, nhân tộc hôm nay chung quy quá yếu, cường giả cấp bậc đạo tiên có thể đếm được trên đầu ngón tay. Trước kia trường thanh giới tài nguyên thư thớt, bước vào chân tiên xấp xỉ đã là cực hạn, dưới sự so sánh, chư thiên rộng lớn vô ngần, cơ duyên cũng rất nhiều, bổn hoàng tính phái bộ phận cường giả hoàng định bước ra khỏi thiên lôi vực, tới bên ngoài tìm kiếm cơ duyên. Chỉ có ở trong thời gian ngắn, tận khả năng tăng lên thực lực hoàng đình, mới có khả năng ứng đối đại kiếp kế tiếp. Nghe vậy, không ít người đều vẻ mặt hiểu rõ, thiên lôi vực rộng lớn, thật ra cũng có không ít cơ duyên tồn tại, nhưng những cơ duyên này đại bộ phận đều nắm giữ ở trên tay thiên tông, không có quan hệ gì với hoàng đình. Cho nên, hoàng đình muốn tiến thêm một bước, cần bước ra khỏi thiên lôi vực, hướng ra phía ngoài tìm kiếm cơ duyên. Trên thực tế, Cổ Hưng cũng đã sớm phái một bộ phận cấm vệ rời khỏi thiên lôi vực. Tuyên cổ đại lục 27 vực, thiên lôi vực cũng chỉ là một vực trong đó mà thôi. Càng đừng nói, bên ngoài tuyên cổ đại lục, chính là hư không mênh mông. So sánh với hư không chư thiên, tuyên cổ đại lục cũng như muối bỏ biển. Chỉ là chư thiên hung hiểm. Tuyên cổ đại lục cũng từng bước gian nguy. Hoàng đình cấm vệ. Yếu nhất cũng là cường giả bất hủ kim thân đỉnh phong. Đặc biệt ở sau khi bước vào thiên lôi vực, có không ít người mở bí cảnh tấn thăng động thiên. Cảnh giới động thiên. Tương đương với thần cảnh trong thần đạo, cho dù ở trước đại kiếp, tu sĩ thần cảnh bình thường tuy không nói là tầng dưới chót, nhưng cũng không tính là cái gì. Càng đừng nói bây giờ đại kiếp bùng nổ, rất nhiều tu sĩ bởi hoàn cảnh tu hành cải thiện ùn ùn đột phá, thần cảnh càng gầy yếu không thôi. Cho nên, cấm vệ Cổ Hưng phái ra ngoài, chỉ không đến nửa tháng thời gian, đã tổn thất không ít. Nếu chỉ là thực lực tổn thất thì thôi, nhưng tin tức hữu dụng cũng chưa thám thính được một chút nào, điều này làm Cổ Hưng có chút bất đắc dĩ. Chương 4531 Vĩnh viễn trấn thủ tường lũy chư thiên, 1, nghĩ đến đây, Cổ Hưng nói, tuyên cổ đại lục hung hiểm không nhỏ. Mấy ngày trước bổn hoàng phái một đám cấm vệ ra ngoài, đã ngã xuống không ít người. Bình thường mà nói, động thiên tầm thường nếu không cần thiết, tốt nhất đừng tùy tiện bước ra khỏi thiên lôi vực. Ít nhất cũng phải tu sĩ cảnh giới chân tiên, hệ số an toàn mới có thể tương ứng đề cao một chút, hơn nữa thân phận nhân tộc chúng ta, ở chư thiên hôm nay cũng là một vấn đề, nhưng cục diện trước mắt cũng không cho phép băn khoăn nhiều như vậy, cho nên bổn hoàng quyết định có hoàng đình làm chủ. Lại do các phương đế quân đều tự phái 10 vị chân tiên, mỗi một vị chân tiên làm dẫn đội, dẫn dắt 100 vị tu sĩ động thiên hậu giai hướng về bên ngoài sưu